Kể Tu Chi Tổ, chương 763, biến dị ma viên. Góc truyện audio.com, thằn lằn ma thú phát ra trận trận tiếng gào thét, liền xem như dẫn đầu cường tráng nhất người thằn lằn bị đánh giết, bọn chúng vẫn không có bất luận cái gì ý sợ hãi. Những này tướng mạo quái dị thằn lằn ma thú, không để ý chút nào bị pháp bảo đánh cho có chút vỡ tan từ vải giáp màu đen, cùng lân phiến ở giữa dâng trào đậm đặc huyết dịch, tứ chi điên cuồng địa đạp đất, mặt hướng về Âm Dương Thánh Giáo đám người phóng đi. Thụ thương nặng nhất vài đầu kia lân phiến vết nứt bên trong nội tạng đều có thể thấy rõ ràng, nhưng vẫn là liều lĩnh lao về phía trước, lộ ra vô cùng điên cuồng. Nhưng chúng nó dạng này lỗ mãng tiến công, không có cái gì thực tế tác dụng, Âm Dương Thánh Giáo đám người chỉ cần sắp thành bộ pháp bảo thu hồi, đặt ở thằn. Lằn ma thú bắn vọt thẳng tắp đường đi bên trên, liền hoàn toàn có thể chống đỡ bọn chúng tiến công. Mà lại tại Tư Tuấn Văn kia đối Hắc Bạch Loan Nguyệt Đao pháp bảo hiệp trợ dưới, một vòng pháp bảo tấn công chính diện, lại đánh nát một đầu người thằn lằn đầu lâu, hiển nhiên những này ma tu đã phát hiện thực lực càng mạnh người thằn lằn, đầu phòng ngự ngược lại càng yếu. Dạng này chiến đấu tiếp, tất cả người thằn lằn bị tàn sát không còn, chẳng qua là vấn đề thời gian. Nhưng lại tại Âm Dương Thánh Giáo cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, chuẩn bị tính toán chiến lợi phẩm thời điểm, tất cả thằn lằn ma thú trong mắt hồng quang cấp tốc biến mất, trước kia khát máu cuồng bạo ánh mắt lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Bọn chúng đình chỉ bước chân xung phong, tráng kiện cái đuôi đánh ra mặt đất, mượn cái đuôi lực lượng cấp tốc chuyển cái phương hướng, chạy trốn ra ngoài. Nhất là hai đầu người thằn lằn, càng là dùng loại này giống như nhân tộc hai chân đặng đất một hơi nhảy vọt ra ngoài vây trong rừng cây, mấy cái chớp động liền biến mất không thấy gì nữa. Như thế tràng cảnh, để Âm Dương Thánh Giáo đám người cảm thấy không hiểu thấu, lúc đầu chờ lấy thằn lằn đưa tới cửa pháp bảo vội vàng truy kích mà đi, chỉ tới kịp diệt đi vài đầu thụ thương cấp 5 thằn lằn ma thú. Đại bộ phận thằn lằn, đều đã trốn vào trong rừng cây. Giặc cùng đường chớ đuổi, Tư Tuấn Văn ngừng lại muốn truy sát đám người, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Những này thằn lằn ma thú hành vi 10 phần quái dị, đầu tiên là thiết kế vây giết bọn hắn, tiếp xuống cho thấy phương thức chiến đấu lỗ mãng vô cùng, tựa hồ thần trí có chút hỗn loạn, mà giờ khắc này lại bỗng nhiên sáng suốt địa rút lui, quả thực làm người không nghĩ ra. Bất quá cái này tựa hồ cũng không có gì, tại hai đầu thực lực cường đại nhất người thằn lằn bị giết, không ít cấp 5 thằn lằn chết đi về sau, bọn gia hỏa này bản năng phát giác được nguy hiểm, từ đó thoát đi. Vọt Phỉ Yến, Mang Minh, các ngươi phụ trách cảnh giới, ta phát hiện nơi đây đối lực lượng thần thức áp chế không đơn giản như vậy, mặc dù chúng ta miễn cưỡng có thể phát hiện ngoài 5 dặm, nhưng đối vừa mới thằn lằn bầy không có bất kỳ cái gì cảm giác, đợi đến bọn chúng đến gần sau mới phát hiện, các ngươi trọng điểm quan sát chung quanh cỏ dại cây cối, tối thiểu thực vật hình dạng biến hóa, không thể rời đi chúng ta thần thức trinh sát. Vâng, sư huynh. Trong đội ngũ đi ra một đôi dáng người cao gầy nam nữ, tu vi của hai người là trong đám người thấp nhất, chỉ có mới vào kết đan hậu kỳ tiêu chuẩn. Bọn hắn hai tay kết động một cái pháp quyết, thần thức quấn quýt nhau, một cỗ kinh khủng lực lượng thần thức phóng lên tận trời, không khí chung quanh trở nên 10 phần kiềm chế, hiển nhiên cỗ này thần thức đạt đến kết đan kỳ cực hạn, coi như cách nguyên anh kỳ cũng không tính quá xa. Từ Tuấn Văn gặp đây, lúc này mới quay người đối những người khác phân phó nói, chỉnh đốn xuống những ma thú này thân thể, bọn chúng lợi trảo lân phiến có thể đối kháng pháp bảo, tuyệt đối là đỉnh tiêm vật liệu luyện khí, hắn thể nội ma đan cũng là bảo bối, là thượng giai tài liệu luyện đan, tăng tiến tu vi. Hắn nói xong, liền thôi động thần thức hướng trước người một đầu người thằn lằn thân thể bên trong dò xét, sau đó nhướng mày. Trước người Loan Nguyệt đao, hóa thành một đạo hắc mang, từ hắn cổ lỗ hồng bắn vào. Chỉ chốc lát liền xen lẫn một viên huyết hồng sắc có lớn chừng ngón cái viên đan dược bay vụt ra, Từ Tuấn Văn đem chiêu đến trên bàn tay, trong mắt lóe lên một tia kỳ quái. Đây là cái gì ma đan, ngoại trừ ma lực bên ngoài tựa hồ còn có khí huyết chi lực, cả hai hỗn tạp cùng một chỗ. Ngay tại Từ Tuấn Văn cầm viên này quái dị ma đan thời điểm, kia đối phóng thích kết đan cực hạn thần thức nam nữ bỗng nhiên phát ra thanh âm, từ sư huynh, nơi xa có động tĩnh. Từ Tuấn Văn thần sắc giật mình, lập tức đem viên này kỳ quái ma đan thu vào trong chữ vật đại, tiếp lấy thả ra thần thức phát hiện phía trước một bên ngoài hai dặm cây cối đều khẽ run lên, rất nhiều nhánh cây liên tiếp bị đè xuống một cái to lớn độ cong. Nhánh cây biến hóa lấy, tốc độ cực nhanh truyền lại, hiển nhiên có một loại nào đó bọn hắn thần thức không cách nào nhìn thấy sinh vật ở trên nhánh cây phi tốc tiến lên. Chuẩn bị chiến đấu, Từ Tuấn Văn trầm giọng nói, mặc dù phát hiện có địch nhân tới, nhưng ở kiến thức thằn lằn ma thú sức chiến đấu về sau, hắn chưa từng có tại lo lắng. Loại này phương thức chiến đấu đơn nhất, lại 10 phần lỗ mãng ma thú coi như số lượng nhiều một chút cũng không phải là bọn hắn đối thủ, huống chi hắn còn có át chủ bài nơi tay. Cái khác Âm Dương Thánh Giáo ma tu chống lên ma lực vòng bảo hộ trên mặt lộ ra kích động thần sắc. vừa mới bị bọn hắn đánh giết thằn lằn ma thú, cung cấp không ít đỉnh tiêm vật liệu, để bọn hắn tiểu kiếm một bút, lúc này nhìn phía xa đen nhánh rừng cây, liền phảng phất đang nhìn một ít tự chui đầu vào lưới ngu xuẩn. Ma thú, vài dặm khoảng cách rất nhanh liền kết thúc, Từ Tuấn Văn bọn hắn bằng vào mắt thường, rốt cục thấy rõ thần thức không cách nào phát hiện sinh vật. Chỉ thấy hơn 30 trượng 5-6 cái cây bên trên, xuất hiện 8 đầu tướng mạo kỳ quái viên hầu, không, phải nói là người vượn. Những người vượn này đầu lâu, ngoại trừ mọc ra thưa thất màu đen lông dài, miệng hướng về phía trước nhô lên, hai mắt xích hồng bên ngoài cùng nhân tộc không hề khác gì nhau, mà lại bọn chúng kia giao thoa lấy cường tráng bắp thịt chân, vậy cùng nhân tộc hoàn toàn tương tự, phía trên cơ hồ không có cái gì lông tóc. Nhưng bọn chúng ngoại trừ đầu lâu cùng chân giống người bên ngoài, thân thể những bộ vị khác đều dài nước cờ tấp nồng đậm bộ lông màu đen, cánh tay càng là thiên kỳ bách quái. Có hai con người vượn mọc ra 3 đầu cánh tay. Bọn, chúng thân thể hai bên cánh tay dị thường tráng kiện có thể so với đùi, mà ngực chính giữa còn mọc ra đầu thứ 3 cánh tay, bất quá đầu này cùng hai bên so sánh, trọn vẹn nhỏ 7-8 lần, lộ ra 10 phần bỏ túi. Còn có hai con người vượn, mọc ra đơn đầu cánh tay. Đầu này một cánh tay quỷ dị theo bọn nó phía bên phải ngực xuyên ra, che kín bộ lông màu đen cường tráng một cánh tay, cơ hồ cùng người vượn thân thể không sai biệt lắm chiều không gian, cùng hai chân của nó cùng một chỗ, dẫm ở phía dưới trên cành cây, phảng phất là một cái khác phân hóa ra thân thể đồng dạng. Cánh tay số lượng không bình thường người vượn khoảng chừng 5 đầu, còn lại 3 đầu đều là hai cánh tay, nhưng cái này hai cánh tay người vượn lại lớn lên có chỗ khác biệt. Trong đó một đầu vượn cánh tay của người chỉ có bình thường một. Nửa dài ngắn, bàn tay trực tiếp sinh trưởng ở khuỷu tay khớp nối vị trí, giống như hai cái có bàn tay thịt u cục. Còn có một đầu vượn cánh tay của người cực kỳ dài, nó cánh tay tự nhiên rủ xuống, bàn tay trực tiếp cùng bàn chân thả ở cùng nhau, song trưởng hai chân cầm dưới chân thân cây. Cuối cùng một đầu người vượn thân thể cường tráng nhất tối thiểu có một trượng nửa cao, nó cánh tay dài độ so ra mà nói 10 phần bình thường, thủ đoạn vị trí rơi vào phần eo. Nhưng bàn tay của nó nhưng so với cái khác người vượn lớn hơn mấy lần, khoảng chừng dài hơn 5 thước, đầu ngón tay đồng dạng rơi vào bàn chân phụ cận, toàn bộ bàn tay, đều có một người độ cao, lộ ra vô cùng dữ tợn kinh khủng. Từ Tuấn Văn cùng cái khác ma tu nhìn thấy cái này 8 đầu người vượn về sau, trước tiên bị bọn chúng quái dị cánh tay hấp dẫn, không? Biết tại sao, chúng nhân trong lòng đều hiện lên ra một tia bất an. Đầu kia có kình thiên bàn tay người vượn, nhìn xem dò xét bọn chúng âm dương thánh giáo đám người, trong mắt hồng quang đột nhiên đại phóng, nó mở ra mọc đầy răng nhọn miệng rộng, giơ thẳng lên trời phát ra một tiếng thê lương mà tràn ngập cừu hận gầm rú. Cái này giống lên một tiếng, xen lẫn một cỗ vô hình ba động, đè xuống không khí, hướng về âm dương thánh giáo oanh kích mà đến, qua trong giây lát lan đến gần âm dương thánh giáo đám người. Bao quát Từ Tuấn Văn tại bên trong, tất cả đỉnh lấy phòng ngự hộ thuẫn ma tu, trong nháy mắt này đều cảm thấy trái tim co vào, toàn thân huyết dịch sôi trào không thôi, thân thể tựa hồ đã mất đi khống chế. Yêu nữ trốn chỗ nào, huyễn huyễn trinh thám, mền thông minh, không dại gái, phá án như thần, tích tìm đường chết. Chấm, cách, chương.